Nếu thực sự là như thế, trưởng môn nhất định sẽ không vẻ mặt ôn hòa đem hắn lưu lại, khẳng định đăng hắn biết rõ chuyện này thời điểm, liền sẽ trực tiếp đem Chu Hoành Vũ bí mật xử quyết đi. Cho nên Chu Hoành Vũ trước hết nhất nghĩ tới cái này chuyện này. Cũng trước, hết nhất bài ngoại trừ chuyện này. Tiếp lấy Chu Hoành Vũ lại nghĩ tới hắn rất Tô Tử Vân sự tình. Căn cứ Chu Hoành Vũ phân tích, loại này khả năng so sánh lớn. Khả năng theo lấy hắn và Tô Tử Vân thân phận địa vị và ma thể đẳng cấp. Đều, đang phi tốc trưởng thành. Hai người lại như thế đọ sức xuống dưới. Đối tông, môn cùng quân bộ đều không có chỗ tốt. Cho nên trưởng môn hôm nay muốn lắng lại bọn họ ở giữa sự tình. Bất quá loại này khả năng cũng không nhất định. Dù sao bọn họ hai người ân oán kỳ thật trước mắt đến xem coi như là đều ở cho phép phạm vi bên trong. Hơn nữa cho dù có trưởng môn tại, cũng không nhất định liền có thể lắng lại bọn họ ân oán giữa. Dù sao trưởng môn vẻn vẹn chỉ là Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn. Hắn có thể quản Chu Hoành Vũ cái này không danh không phận tiểu ăn mày. Nhưng lại thật, không nhất định có thể quản được có Tô gia ở sau lưng chỗ dựa Tô Tử Vân. Phải biết cái này ân oán lúc ban đầu thời điểm chính là do Tô Tử Vân bốc lên. Mà hiện tại hai người đã có cây kim so với cọng dâu khí thế. Coi như thối một vạn bước nói. Tô Tử Vân buông xuống ân oán. Thế nhưng là hắn, sau lưng Tô gia cũng không nhất định sẽ dễ tha Chu Hoành Vũ. Dù sao Tô Tử Vân hiện tại còn không phải Tô gia gia chủ. Mà Chu Hoành Vũ cũng vẻn vẹn chỉ là một tên. Không có mảy may chỗ dựa ma. Dương Kiếm Tông tiểu đệ tử mà thôi. Cho nên mặc dù loại này có thể là lớn nhất, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn như cũ. Cảm thấy trưởng môn không phải loại kia nhìn không thấu điểm này sự tình. Người, cuối cùng cho dù Chu Hoành Vũ vắt hết óc, tâm tư bách truyền, đủ loại khả năng, đều dự đoán được, lại không thể thực sự xác định. Trưởng môn đem hắn cùng Tô Tử Vân lưu lại đến, cùng là sự tình gì? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chu Hoành Vũ trong lòng thở dài nói. Trưởng môn nhìn xem những cái kia đệ tử đều đi sau đó. Lập tức lại phân phát. Các đại trưởng lão. Cứ như vậy Chu Hoành Vũ trong lòng liền càng thêm hiếu kỳ không thôi. Bất quá nhìn các đại trưởng lão lúc đi bộ dáng. Giống như cũng không có chút. Nào dị thường. Chu Hoành Vũ trong lòng cũng thoáng yên lòng. Chỉ ít không phải đối với hắn bất lợi tình huống. Nếu không trưởng môn tuyệt. Sẽ không nhường cái này mấy đại trưởng lão cũng lui ra. Nhìn xem lục đại trưởng lão riêng phần mình về tán đi sau đó. Trưởng môn mới. Rốt cục mở miệng đúng đúng lấy Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân nói ra. Các ngươi, đi theo ta. Trưởng môn ngữ khí rất bình tĩnh. Nói dứt lời sau đó. Cũng không đợi Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân. Trực tiếp tự mình quay người hướng về một cái phương. Hướng đi đến. Chu Hoành Vũ gương mặt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo. Tô Tử Vân thì cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đợi đến Chu Hoành Vũ đi rồi, hắn cũng mới nhấc chân đi theo. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cứ như vậy đi theo trưởng môn. Tại Ma Dương Kiếm, tông bên trong 7 lần quật 8 lần rẽ. Tại ba người đi ở trong núi thời điểm, Chu Hoành Vũ một mực tính toán bọn họ. Hiện tại vị trí, mà theo lấy bên người cảnh vật biến hóa, Chu Hoành Vũ kinh ngạc phát hiện, bọn, họ bị trưởng môn dẫn tới Ma Dương Kiếm Tông cấm địa bên trong. Theo lấy tiếp tục tiến lên một chút thời gian sau đó. Dòng cuối cùng ba, người dĩ nhiên đứng tại trưởng môn sở cư trú địa phương. Trưởng môn chỗ cư trụ, tại Ma Dương Kiếm Tông bên trong tự nhiên thuộc về cấm địa. Bình thường đệ tử nhưng không có cơ hội nhìn thấy. Cho nên lúc này Chu Hoành Vũ nhìn xem tòa này thanh nhã mà đơn sơ phòng nhỏ dĩ. Nhiên liền là trưởng môn chỗ ở. Cảm giác thật sự là có chút không thể tưởng. Tượng nổi, tại trong ấn tượng của hắn. Ma Dương Kiếm Tông, chức vị càng cao người. Cư trú, địa phương liền càng lớn. Ngay cả Thạch Nguyệt một tên trưởng lão thân truyền đệ tử. Đều có lớn như vậy. Chỗ ở, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không nghĩ đến. Đường đường Ma Dương Kiếm Tông đương. Đại trưởng môn,